Pháp y quỷ tiên, chương 15, tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch mơ sắc Tống Thành Hoàng dẫn theo đại đội quỷ hồn hàng mã tới, chấn nhỏ bỗng dưng thấy chật trội, trời còn chưa tối, ánh nắng tươi sáng tháng 3 vẫn đang chiếu rọi, đột nhiên mây đen răng đầy, quỷ khí tung hoành. Tất cả dân chúng, khách thương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tuy rằng không biết đã xảy chuyện gì, nhưng đều nơm nớp lo sợ trốn ở trong phòng. Những người có kinh nghiệm thì chạy nhanh mua hoa quả, rượu, nến, hương khói, minh tiền lập đàn thắp hương. Đương nhiên, trong miệng cũng đang không ngừng thỉnh cầu, cái gì thăng quan phát tài, chữa bệnh xin thuốc, cầu từ cầu tôn cầu. Hoa hòe loè loẹt không chỗ nào không có, thuộc lại bận bịu trách nhiệm tại hiện trường, không thể nghênh đón từ xa tình thượng quan thứ tội. Giang Lôi nhìn thấy Thành Hoàng, phán quan, tam tư đại thần, liền chạy nhanh tới chắp tay thi lễ nhận lỗi. Quan trường sao, đơn giản hoa hoa cỗ kiệu rầm rộ tiền hô hậu ủng, nghĩ đến âm tào địa phủ cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, chúng quan nghe xong, đều tươi cười thân thiết nói. Giang cảnh chủ nói quá rồi, thân đang mang trọng trách hết lòng vì dân nào có tội gì. Ngay cả lúc trước Tống Thành Hoàng muốn bắt Giang Lôi để khảo vấn, sau đó không biết vì sao lại do dự chưa quyết, hiện tại gặp hắn vẫn phải nói lời khích lệ một phen. Giang Lôi liền nói thẹn không dám nhận, sau đó đem sự tình đã trải qua kỹ càng tỉ mỉ báo cáo một lần. Nên khoa trương thì khoa trương, nên giấu thì giấu giếm, tóm lại là cùng hung phạm đấu trí đấu lực, đại chiến 300 hiệp, rốt cuộc khám phá chân tướng, sau đó giết chết hắn, đáng tiếc cuối cùng khóa hồn liên đẳng cấp quá thấp, hung phạm lại quá giảo hoạt nên mới để quỷ hồn của hắn đào tẩu. Nếu là lúc trước Giang Lôi sẽ không cao điệu như vậy, khi đó hắn chỉ nghĩ có thể tìm được chỗ dung thân ở âm tào địa phủ là tốt rồi, hiện tại đã có mục tiêu rõ ràng, tự nhiên muốn bán mạng biểu diễn, nếu không sao gọi là càng vất vả công lao càng lớn. Thành Hoàng nghe xong đại hỉ, liền nói cho hắn nghe một số chuyện. Nguyên lai, Miêu Cương Thi âm môn trước nay vẫn là đại địch với âm tào địa phủ, mấy ngàn năm qua không ngừng cướp đoạt quỷ hồn, chỉ là bọn chúng sử dụng thủ đoạn quỷ dị, có thể giấu giếm được các cấp Thành Hoàng, cho tới bây giờ bọn chúng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại đã biết quỷ kế bọn chúng hay dùng, thông báo lên quan trên, có thể tìm được dấu vết chúng để lại, nói không chừng còn có thể một mẻ lưới bắt gọn. Văn phán quan lệnh lệ quỷ câu sinh hồn những người liên can đến vụ án, nhất nhất tỉ mỉ dò hỏi kỹ càng một phen, quả nhiên cùng báo cáo của Giang Lôi đại khái tương xứng. Chỉ có một vài chi tiết còn mập mờ, nhưng đây mới là cao chiêu của Giang Lôi, những lão thành phá án ai mà không biết, lời khai mà quá tỉ mỉ quá hoàn mỹ thì mới có vấn đề, hay nói ngươi trong lòng có quỷ, nếu không sao có thể đem từng chi tiết nhớ rõ rành mạch như vậy. Văn phán quan đương nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó, bởi vậy cũng không để ý chút tiểu tiết này, sai người điểm chỉ ký tên vào khẩu cung, rồi tổng kết hồ sơ vụ án. Trình lên Tống Thành Hoàng sửa sang lại công văn, chuyển hồ sơ lên cấp châu, phủ hai cấp quan trên, sau đó mới có thể khép lại vụ án. Vụ án này, nhân chứng vật chứng đầy đủ, lời khai rõ ràng, kinh sư Thành Hoàng có muốn tìm lỗi cũng khó. Sau khi thả sinh hồn của những người liên can, văn phán quan nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đem hình dáng khuôn mặt cái tên thi âm môn kia vẽ ra cho ta, còn trình lên Tống Thành Hoàng soạn công văn truy nã hắn. Giang Lôi ngoài miệng đáp ứng không ngừng, nhưng trong lòng lại không ngừng cười khổ, hắn đâu có biết dùng bút lông, càng đừng nói đến vẽ tranh, đành phải đáp ứng trước đã, nghĩ thầm phải về luyện tập thư pháp hẳn hoi mới được, sau này muốn thăng quan tiến chức không biết dùng bút lông là không được. Sau khi kết thúc vụ án, võ phán quan tự mình ra tay thu hồi tiểu trận pháp không gian, chúng quỷ miếu Thành Hoàng hiệu suất làm việc không thấp, chỉ phút chốc đã dọn dẹp hiện trường đâu vào đấy, ngay cả đồng thi cũng được thu đi. Giang Lôi vốn có ý đem đồng thi lưu lại, cấp cho Đàm Nguyên Vi sử dụng, chiến lực sẽ tăng lên không ít. Nhưng hắn nghĩ lại, đồ vật này do thi âm môn luyện chế, chỉ sợ cũng lưu lại ám thủ, giữ lại chỉ e sẽ gặp hỏa. Tống Thành Hoàng cấp cho trưởng thôn một công văn có lưu lại dấu quan ấn của mình, nói hắn giao cho huyện lệnh. Theo quy củ của Dương Gian, các cấp chính ấn quan tiền nhiệm trước kia, đều phải một mình tới miếu Thành Hoàng trai giới thắp hương, cầu nguyện 2 ngày 2 đêm. Khi trong huyện xuất hiện vụ việc quỷ quỷ quái quái sẽ được Thành Hoàng quan tâm, xử lý. Cái gọi là chính ấn quan, chính là những quan viên đứng đầu một huyện, một châu, một phủ, một tỉnh huyện lệnh, chi châu, chi phủ, bố chính sử. Ngay cả tuần phủ, ở Thiên Tề Vương Triều chỉ là chức vụ lâm thời mà thôi. Giang Lôi thi lễ tiễn xe Thành Hoàng hồi miếu, lại không biết cuộc đối thoại liên quan đến sinh tử của hắn đang diễn ra trong xe. Vì sao Thành Hoàng không đem hắn bắt lại? Văn phán quan nhẹ giọng hỏi. Việc này quá mức trọng đại, cần phải theo dõi một thời gian đã. Cũng tốt, việc này cần phải xử lý cẩn thận, làm không tốt rất có thể sẽ làm giảm sự tín nhiệm của quan trên đối với Thành Hoàng. Cái tên lệ quỷ họ Trương kia, ngươi tìm cách cho hắn đi đầu thai sớm đi, tránh việc hắn đi nói bậy khắp nơi. Vâng, ty chức sẽ đi an bài ngay. Giang Lôi quay lại miếu nhỏ, thấy vệ đại quang đang túc trực trong miếu, hắn lấy 3 điểm âm đức đưa cho vệ đại quang rồi nói. Biểu hiện của ngươi lần này không tồi, phát hiện vụ án bẩm báo kịp thời, trình tự xử lý vụ án đúng theo quy củ, xem như đã tận tâm tận lực, đây là khen thưởng của ta cho ngươi. Vệ đại quang tiếp nhận âm đức điểm, mà trong lòng kích động vạn phần, luôn miệng thề thốt trung thành tuyệt đối với Giang Lôi. Thực ra, 3 điểm âm đức nhìn thì có vẻ rất ít, nhưng đây lại là tiền lương mà hắn hay các lệ quỷ khác phải chịu khổ 10 năm mới có, hắn có thể không kích động sao? Huống chi vị cảnh chủ mới này của hắn lại có bản lĩnh thật sự, một mình đối phó với tu sĩ cường đại trung thành với y sau này có khi còn được thưởng nhiều hơn, tuyệt đối chỉ có lời chứ không lỗ. Chỉ là cảnh chủ có chút háo sắc hơn nữa cũng rất lười. Giang Lôi lấy ra 3 điểm âm đức tuy rằng rất đau lòng, nhưng cũng biết mình có cơm ăn thì cũng phải cho cấp dưới chút cháo, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề. Hơn nữa làm như vậy, sẽ có được sự tin tưởng và lòng trung thành của cấp dưới đối với mình, đến khi giao việc gì cho họ họ cũng sẽ tận lực mà làm. Sau khi đuổi vệ đại quang ra ngoài, hắn gọi Đàm Nguyên Vi ra hỏi. Khi ngươi thao túng đồng thi, chiến lực của ngươi khi đó tương đương với cảnh giới gì? Hồi cảnh chủ cương thi được chia thành 3 cấp bậc là đồng, ngân, kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó đồng thi cấp thấp nhất đạt tiêu chuẩn kim đan, ngân thi tương đương với nguyên anh, còn kim thi chính là pháp tương. Thật đáng tiếc, Giang Lôi nghe xong có chút may mắn cũng có chút ảo não. Xem ra cương thi là vũ khí mạnh nhất của thi âm môn, bản thân chúng ngược lại không quá lợi hại, chả trách một cái âm phong thuật là có thể chế trụ được hắn. Nếu không phải sợ sau này có tai họa ngầm, lưu lại đồng thi cho ngươi sử dụng ta còn gì sợ nữa. Đàm Nguyên Vi không hiểu chủ nhân đang nói cái gì, Giang Lôi bèn giải thích cho nàng một lần. Cô nàng này có khả năng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn, cho nên cần phải thử thách độ trung thành của nàng thế nào. Ai ngờ đối phương nghe xong đại kinh thất sắc, tiểu nữ cũng là bị trận pháp luyện chế, trên người mỗi cái điểm đỏ đều tương đương với tài liệu bày trận, liệu bọn chúng có lưu lại ám thủ trên đó không? Giang Lôi đi qua đi lại một hồi mới nói. Rất có khả năng, dù là ngươi hay đồng thi đều xem như vũ khí của thi âm môn, đã là vũ khí tự nhiên yêu cầu phải thao túng như ý, đương nhiên chúng sẽ có thủ đoạn khống chế tránh việc phản chủ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đàm Nguyên Vi sắc mặt càng thêm tái nhợt, chúng ta thử hủy đi 1-2 điểm đỏ xem sao? Giang Lôi thầm nghĩ, mặc kệ la trận pháp gì đều phải hoạt động theo quy trình của nó, chỉ cần phá hủy một số điểm trong trận có khả năng sẽ làm trận pháp mất đi tác dụng. Cũng chỉ còn cách đó. Đàm Nguyên Vi nói có chút do dự, nàng cũng chỉ là vũ khí trong tay kẻ khác, không có khả năng biết được điều cơ mật của một môn phái như thế này. Bất quá mỗi một điểm đỏ đều liên kết với huyết mạch trong quỷ thể, thậm chí là nơi khí quan, một khi phá hư, chỉ sợ. Giang Lôi đi lại trong phòng vai vòng, sau đó với giọng thâm trầm. Cái này ngươi không cần lo lắng, khi ta còn ở dương gian, từng học qua tiên gia y thuật, chỉ là tạm thời chưa tìm được dụng cụ thích hợp, chưa thể tiến hành giả phẫu quỷ thể. Quỷ đối với dương gian tới nói, tựa như hư vô không khí, giống như kim loại không thể mang vào âm phủ, cũng không thể làm thương tổn quỷ, tựa như bức tường trên dương gian không thể ngăn cản quỷ. Cách chương.